Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Tấn chức võ giả. Trương Phàm trong tay, hai mai bán trong suốt đỏ như máu sắc hạt châu. Huyết hồng sắc hạt châu xung quanh đều có một tầng bạch sắc sương mù tại lượn lờ. Tay nắm lấy huyết hồng sắc hạt châu, chỉ cảm thấy băng hàn vô cùng, nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được, này huyết hồng sắc trong hạt châu có khổng lồ năng lượng. Này hai mai huyết hồng sắc hạt châu, tự nhiên tựu là huyết hạch. Một mai là Ảnh Nguyệt Ba tổ trưởng võ giả huyết hạch, một cái khác mai tự nhiên tựu là kia mai gen thú huyết hạch. Trương Phàm trái tim nhịn không được điên cuồng nhảy lên, chỉ cần cắn nuốt sạch trong đó một mai là hắn có thể tấn chức sơ cấp võ giả, mà hai mai đồng thời thôn phệ, hắn cho dù vô pháp đạt đến trung cấp võ giả hẳn là cũng không xa. Bất quá lấy trước mắt hắn tâm lý trạng thái, căn bản không thích hợp lập tức thôn phệ, hắn chỉ có thể tạm thời trước đè xuống thôn phệ tâm tư, hít sâu, điều chỉnh tâm lý của mình trạng thái. Nếu là người bình thường, từ cực độ hưng phấn muốn điều chỉnh đến hoàn toàn bình tĩnh, không có 1-2 giờ căn bản không có khả năng. Thế nhưng Trương Phàm đã trải qua nhiều như vậy sát lục, bạt đao chảm lại đạt đến đại thành, cho nên hắn điều chỉnh lên rất nhanh, không đến 10 phút liền đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lúc này tình trạng của hắn cùng với sử dụng bạt đao chảm thì hoàn toàn đồng dạng. Nội tâm yên tĩnh như nước giếng. Lúc này hắn mới lại lần nữa cầm lấy trong đó một mai huyết hạch, há miệng ra nuốt xuống, huyết hạch nhập khẩu, loại kia băng thoải mái cảm giác lần nữa truyền đến. Trong chớp mắt đã cảm thấy trong dạ dày băng hàn tới cực điểm. Sau đó loại này băng hàn cảm giác từ trong dạ dày nhanh chóng khuếch tán đến tứ chi chăm giật mình. Hắn mỗi một tế bào tựa hồ cũng bị băng phong lại. Từ bên ngoài nhìn, Trương Phàm trên người cũng hoàn toàn bị một tầng miếng băng mỏng đóng băng lên. Nhưng mà, tại đây băng phong, hắn tế bào lại thần kỳ sinh động. Đồng thời, kia băng hàn năng lượng cuồng bạo địa đánh thẳng vào thân thể của hắn tổ chức, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, đánh thẳng vào hắn từng tế bào. Nếu là đặt ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng hiện tại, tu luyện kim thân quyết, thân thể của hắn có thể thừa nhận được gấp 10 tại bản thân năng lượng trùng kích. Còn có tế bào cường hóa tề cường hóa tế bào, thân thể của hắn dễ như trở bàn tay liền chịu ở này cuồng bạo vô cùng năng lượng trùng kích. Như vậy quá trình một mực rằng co hơn 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, Trương Phàm trong cơ thể một đạo năng lượng sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán. Này khuếch tán sóng xung kích rất nhanh phá tan thân thể trói buộc, vọt ra bên ngoài cơ thể, tại tất cả tái sinh vật trong không gian khuếch tán ra. Quanh tất cả tái sinh vật không gian đều thừa nhận thật lớn trùng kích. Tái sinh vật không gian vách tường ken két rung động, sinh ra từng đạo khe nứt. Trương Phàm hai mắt mãnh liệt mở ra, trong mắt hào quang nhanh chóng rực rỡ như tinh thần, nắm tay phải nắm chặt, chỉ cảm thấy thân thể ở trong năng lượng tựa hồ liên tục không ngừng, vô cùng khổng lồ. Hắn lúc này cảm giác mình phảng phất có thể trưởng bổ ngũ nhạc, chân thích Everest. Đương nhiên đây chỉ là lỗi của hắn cảm giác, thế nhưng lực lượng của hắn, tốc độ, sức bật đều các phương diện so với đi lên đều trên phạm vi lớn tăng cường, thậm chí đạt đến 10 cấp chuẩn võ giả thì gấp trăm lần võ giả. Cuối cùng thành công, hắn hưng phấn nói, đã trải qua nhiều như vậy, hắn rốt cục tới đạt đến chân chính võ giả. Chỉ có võ giả mới có thể sử dụng gen võ, mà sử dụng gen võ thì cường đại là vượt quá tưởng tượng, cho nên đạt đến võ giả mới xem như đã trở thành cường giả chân chính. Tại tất cả khu vực an toàn, mấy trăm vạn tu luyện giả, võ giả cũng liền hơn 400 người mà thôi. Mà bây giờ, chính mình chính là này hơn 400 danh cường giả bên trong một thành viên. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là sơ cấp võ giả, mặt trên còn có trung cấp, cao cấp cùng siêu cấp võ giả, thậm chí còn có Tạ Vĩnh Cường cái kia linh vũ giả kinh khủng tồn tại. Trương Phàm trong cơ thể có zombie virus, lại có huyết tộc huyết độc, cho nên hắn tương lai rất có thể thành vì nhân loại công địch. Như vậy, hắn muốn có lấy lực lượng một người, đối kháng cả nhân loại thực lực, cho nên trở thành võ giả mới chỉ là bắt đầu. Mục tiêu của hắn là vượt qua Tạ Vĩnh Cường như vậy linh vũ giả. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn bình phục rất nhiều. Cầm lấy quả thứ hai huyết hạch, đây là ba tổ trưởng huyết hạch. Hắn lần nữa thôn phệ lên. Hiện tại đã trở thành võ giả. Thân thể của hắn cường độ đã sâu sắc tăng cường, cho nên thôn phệ mai này huyết hạch không có bất kỳ độ khó. Rất nhanh, mai này huyết hạch liền bị hắn thành công thôn phệ, mà hắn năng lượng trong cơ thể lại lần nữa khổng lồ rất nhiều, đã vượt xa xa vừa mới tấn thăng sơ cấp võ giả. Bất quá ngay tại Trương Phàm trong lòng có chút hưng phấn, trong óc đột nhiên lòe ra một cái hình ảnh. Hình ảnh chính là lúc trước ở bên trong mưa to, trong miếu đổ nát, chính mình sử dụng vi ba tần bạo lựu đạn hình ảnh. Bất quá, này lại không phải là của mình thị giác, mà là ba tổ trưởng thị giác. Đây là, Trương Phàm có phần mộng. Kế tiếp, cái khác hình ảnh không ngừng xuất hiện. Ví dụ như ba tổ trưởng ở trong đêm mưa đuổi theo chính mình. Ví dụ như ba tổ trưởng phân ra hai cái phân thân. Lại ví dụ như ba tổ trưởng dưới chân như dẫm phong hỏa luân đồng dạng. Sử dụng gen võ, bất quá sở hữu những cái này hình ảnh đều là ba tổ trưởng thị giác. Chính mình trong óc làm sao có thể đột nhiên xuất hiện những cái này? Hơn nữa tất cả đều là ba tổ trưởng thị giác. Tại Trương Phàm nghi hoặc, trong óc hình ảnh lóe lên, xuất hiện ba tổ trưởng đang hướng ảnh nguyệt ba cấu thành thành viên ra lệnh cảnh tượng. Nhất định phải tra ra rốt cuộc là ai làm. Tìm đến hắn, cho ta bắt trở lại. Đón lấy, càng nhiều hình ảnh xuất hiện. Những cái này hình ảnh đều là Trương Phàm chưa từng gặp qua. Sau một lát, Trương Phàm đột nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú. Đây là ba tổ trưởng ký ức. Không sai, đây nhất định chính là ba tổ trưởng nhớ. Bất quá mình tại sao lại đột nhiên có được ba tổ trưởng ký ức? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thôn phệ máu của hắn hạch? Có thể lúc trước thôn phệ huyết hạch chưa từng có xuất hiện qua loại tình hình này a. Trương Phàm càng nghĩ, cảm thấy này rất có thể là mình tấn chức sơ cấp võ giả, đạt được năng lực mới. Xem ra siêu cấp võ giả quả nhiên so với phổ thông võ giả mạnh quá nhiều. Không cần giống như người bình thường vất vả khổ cực tu luyện, chỉ cần thôn phệ huyết hạch liền có thể đề thăng đẳng cấp. Hiện tại tấn chức võ giả, thôn phệ người khác huyết hạch, lại có thể đạt được người khác ký ức, này chẳng phải là rất thoải mái? Về phần phỏng đoán đến cùng đúng hay không, tiếp theo lại thôn phệ một mai huyết hạch chẳng phải sẽ biết. Lúc này Trương Phàm sửa sang lấy ba tổ trưởng ký ức, đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất ba tổ trưởng sử dụng một cái phân thân vũ kỹ. Rất nhanh, hắn liền tìm được cái kia phân thân vũ kỹ. Nguyên lai này phân thân vũ kỹ tên là phân ra cái thân. Trương Phàm thấy được danh tự, trong nội tâm nhịn không được độc miệng. Lợi hại như vậy vũ kỹ, tốt xấu cũng lấy cái vang dội điểm danh tự được không? Lại kêu phân ra cái thân, ngươi còn dám lại tùy tiện một chút sao? Ngươi xem một chút nhân ra hỏa ảnh bên trong ảnh phân thân, nghe liền thần bí như vậy. Như vậy châu bò, dầu gì ngươi trực tiếp kêu cái phân thân thuật cũng được a. Phân ra cái thân, cái quỷ gì a? Bất quá độc miệng về độc miệng, Trương Phàm vẫn là đem kia phân ra cái thân tỉ mỉ nghiên cứu một lát. Cuối cùng hắn phát hiện, vũ kỹ học kỳ thật không khó lắm. Bất quá mình đã tu luyện thời gian dài như vậy, nên trở về trong hiện thực đi hít thở không khí. Chờ chút nữa lần đi vào tu luyện nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.